Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 865, nếu phải chết thì cả hai cùng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, lúc này Lưu Khiếu Vĩ cũng chú ý tới vẻ mặt người phụ trách của Hợp Sinh Dược Nghiệp, lúc này cũng tỏ ra vô cùng kinh tởm ông ta. Đây rõ ràng là sự ghê tởm và khinh bỉ vì ông ta đã phản bội Hợp Sinh Dược Nghiệp để đi nịnh bợ tập đoàn Lăng Thị. Vậy nên, hiện tại ông ta không những không thể lôi kéo nghiên cứu viên từ Long Đằng mà có thể sau này thành lập một viện nghiên cứu. Phía Hợp Sinh Dược Nghiệp cũng sẽ không hợp tác với ông ta nữa. Nhận thức được tình hình này, sắc mặt Lưu Khiếu Vĩ dần trở nên khó coi. Không chỉ có tập đoàn Lăng thì sẽ trừng trị ông ta mà Hợp Sinh Dược Nghiệp cũng sẽ vứt bỏ ông. Như vậy thì tương lai đầy hứa hẹn mà ông mong đợi, vinh hoa phú quý trong tầm tay ông ắt sẽ không còn liên quan gì đến ông. Trước đó Lưu Khiếu Vĩ vẫn còn đắc ý nên ông ta không thể chấp nhận một sự thay đổi quá lớn như vậy. Tại sao lại thế này? Sau những thăng trầm, sắc mặt của Lưu Khiếu Vĩ có chút suy sụp. Sau đó, ánh mắt của ông ta như bị nhiễm độc, hung hăng nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên. Trong lòng hình thành một sự oán hận. Tất cả đều tại người phụ nữ chết tiệt này. Nếu không, mọi thứ sẽ suôn sẻ. Ông sẽ không bao giờ để người phụ nữ này được đắc ý. Nếu phải chết thì cả hai cùng chết. Lưu Khiếu Vĩ suy sụp đến mức phát điện. Ông ta gào lên tố cáo Hạ An Nhiên. Cô nhất định là đã ký kết hợp đồng gì đó để nhượng lại viện nghiên cứu cho tập đoàn Lăng Thị. Bằng không tập đoàn Lăng Thị sao có thể giúp cô như vậy? Rồi giận dữ chất vấn. Nói, có phải cô đã bán Long Đằng, biến Long Đằng thành công cụ của tư bản rồi đúng không? Hạ An Nhiên cảm thấy nực cười khi nghe những lời này của Lưu Khiếu Vĩ. Ngay từ đầu rõ ràng là ông muốn biến Long Đằng thành công cụ của tư bản. Không thèm đếm xỉa đến nguyên tắc trước đây của viện trưởng Thu Lương Nhạc. Cố ý hợp tác với Hợp Sinh Dược Nghiệp. Sao bây giờ lại vừa ăn cướp vừa la làng rồi? Lưu Khiếu Vĩ cười khẩy. Tôi thừa nhận trước đây là tôi vì tiền, nhưng còn cô thì sao? Chuyện cô làm bây giờ không phải cũng giống tôi sao? Chúng ta đều là cùng hội cùng thuyền thôi, không cần phải ra vẻ vô tội như vậy. Cô căn bản chỉ muốn lợi dụng những nghiên cứu viên đó để nhằm mục đích kiểm tiền thôi. Nghiên cứu viên của Long Đằng nghe thấy vậy đều sững người lại. Phải biết rằng họ vốn còn tưởng Lưu Khiếu Vĩ là vì nghĩ cho họ, hy vọng họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn và không phải vất vả như vậy. Thì ra họ chỉ như một công cụ để kiếm tiền. Lưu Khiếu Vĩ như vậy, còn Hạ An Nhiên thì sao? Cách chương